Bài học thứ nhất, rèn nhân cách đạo đức gia đình. Không nên tà dâm. Không nên tà dâm, đó là một lời khuyên của Đức Phật từ ngày xưa đối với mọi người đã có gia đình hay chưa có gia đình. Lời khuyên này có một giá trị rất lớn đối với loài người trên hành tinh này. Vì gia đình là một đơn vị tập thể nhỏ của xã hội. Những người sinh hoạt sống trong đơn vị tập thể xã hội nhỏ đó đều là những người thân thương cùng máu mủ ruột thịt, cùng là chồng, là vợ, là con cái với nhau. Đó là một chùm nhân quả do nhân và duyên thuận nghịch tạo thành gia đình. Nhiều gia đình liên hệ cùng dòng họ máu mủ ruột thịt thành gia tộc. Nhiều gia tộc liên hệ kết hợp thành một lực lượng sức mạnh để bảo vệ một truyền thống tư tưởng, một dải đất đá sông núi để làm nơi sản xuất kinh tế, mang lại sự sống cho mọi người. Nơi đó gọi là đất nước. Vì thế, mọi người sống chung nhau trong đơn vị tập thể gia đình nhỏ bé đó nên thể hiện lòng yêu thương chân thật với nhau. Nếu trong gia đình có một người nào sống rượu chè say xỉn, bài bạc, thiếu thành thật, giả dối, gian xảo, lừa đảo thì có thể bạo lực gia đình sẽ xảy ra. Và như vậy, đơn vị gia đình xã hội nhỏ bé đó sẽ chia lìa và ly tán. Mỗi cá nhân trong đơn vị xã hội đó đều phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả khổ đau, phiền lụy, lo rầu, thương nhớ vân vân. Họ sống như trong địa ngục. Bạo lực gia đình có thể tạo thành một dấu ấn trong tâm mọi người, một dấu ấn khó quên và có thể mang theo sự ân hận suốt cả đời người. Đây là một câu chuyện xảy ra thực sự trong đời sống hiện nay, đã báo động đạo đức đang xuống cấp trầm trọng. Không riêng cho những giới người kém học thức, mà ngay cả những giới người trí thức trên đại học. Phan A, một học sinh của tôi học lớp luyện thi đại học vài năm trước, em trúng tuyển Đại học Kinh tế. Thật bất ngờ, em không có mặt trong buổi tiệc khao do bố em tổ chức mừng em vào đại học. Theo lời mẹ em, lòng tin của em bị đổ vỡ hoàn toàn từ sau lần bố đưa em đi xét nghiệm ADN. Ông nghi ngờ thời gian tu nghiệp nước ngoài. Phan A không phải là con ông. Kết quả xét nghiệm chứng thực về mặt huyết học, Phan A là con ruột của ông. Về mặt tình cảm, ông đã thực sự đánh mất đứa con trai duy nhất của mình. Phan A không còn xem ông là một người cha trí thức bao dung mà em từng kính trọng trước đây. Ông đã hiện nguyên hình một gã đàn ông nhỏ nhen, hẹp hòi, ích kỷ. Báo Người Lao Động, ngày 30 tháng 6 2007, Nguyễn Ngọc Hà. Đọc qua câu chuyện trên đây, chúng ta rất đau lòng. Con người dù có học thức bao nhiêu mà đức hiếu sinh bao dung không có thì cũng không ra gì. Một dấu ấn người cha ích kỷ làm sao cháu Phan A quên được? Nếu trên đời này những đứa trẻ con riêng của cha hay của mẹ thì bổn phận làm người có đạo đức lại còn thương những đứa trẻ đó hơn nữa, bởi vì chúng rất bất hạnh. Vì một lý do gì mà cha mẹ ly dị nhau nên chúng đã mất đi những tình thương của mẹ hay của cha. Vì thế chúng ta có duyên làm cha hay làm mẹ của chúng thì lại phải thương yêu chúng nhiều hơn nữa. Cớ sao lại phải đi xét nghiệm ADN để làm gì? Hầu hết mọi gia đình đều có xảy ra những chuyện cãi vã lặt vặt với nhau, nhưng nó không phải là bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình là do từ lòng ghen tuông, từ rượu chè, bài bạc, hút sách vân vân. Bạo lực gia đình thường xảy ra là người phụ nữ bị đánh đập một cách dã man, có khi gây án mạng, đem đến những sự đau khổ tận cùng cho những người thân. Nguyên nhân chính của bạo lực gia đình là do tính gian dối, lén lút tà dâm. Bởi vậy, tà dâm là một hành động vô đạo đức. Nó mang đến xấu xa ác hại. Nó làm cho cá nhân mất uy tín với mọi người. Nó làm cho cá nhân khó nhìn thẳng mặt ai. Tà dâm làm hại uy danh cá nhân mình, làm tan nát gia đình mình và gia đình của người khác. Tà dâm thường tạo ra cảnh ghen tuông, từ ghen tuông tạo ra bạo lực gia đình như trên đã nói. Bạo lực gia đình thường gây ra cảnh tạc axit, cảnh đánh đập dã man, gây thương tích trầm trọng và gây ra án mạng, khiến cho xã hội bất an. Cho nên tà dâm là một hành động xấu xa, tác hại, đáng lên án, đáng kết tội, đáng diệt trừ, vân vân. Nói đến tà dâm là phải nói đến tính dâm dục. Dâm dục là một đặc tính tự nhiên trong sự sinh tồn, tức là sự sống sinh diệt của muôn loài. Vì thế, mọi vật được sinh ra đều do duyên hợp đặc tính này. Cho nên, dâm dục là một bản tính rất tự nhiên. Nhưng khi nó mất tự nhiên, trở thành tính dâm dục quá trớn, thì nó thành tà dâm. Tà dâm là một tính dâm dục bệnh hoạn, gây ảnh hưởng xấu xa đến danh dự cá nhân, gia đình và xã hội, và còn mang lại bệnh tật nan y đến cơ thể. Như hiện nay, do tà dâm mới sinh ra nhiều bệnh tật của thời đại như S. Từ tính tà dâm mới sinh ra nghiện ngập rượu chè, thuốc lá, xì ke, ma túy, vân vân. Từ những sự nghiện ngập này mới nảy sinh ra trộm cắp, cướp của, giết người. Xã hội mới có nhiều tệ nạn, khiến cho cuộc sống của con người trong xã hội bất an. Hỡi các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ, các cháu là mầm non của Tổ quốc, phải làm sao xứng đáng với truyền thống anh hùng bất khuất của cha ông nơi đất nước quê hương này. Các cháu đừng chạy theo dục vọng thấp hèn, rượu chè, bài bạc, sắc dục. Vì chạy theo những dục vọng thấp hèn, các cháu sẽ trở thành những con người hung ác, xấu xa, trộm cắp, cướp giật, mãi dâm, vân vân. Tâm hồn trụy lạc đầy tội lỗi một cách đen tối, tương lai các cháu mờ mịt, danh dự các cháu chôn vùi nơi bùn nhơ hôi thối. Các cháu có biết không? Nói đến tà dâm, chúng ta phải hiểu nghĩa của nó cho rõ ràng. Khi tâm dâm dục quá trớn, nó trở thành mất tự nhiên, thường có sự bắt buộc người khác, đòi hỏi ở người khác. Khi người khác không đồng ý trong cuộc truy hoang sắc dục, thì cuộc truy hoang sắc dục đó được xem là tà dâm, cho dù là với vợ hoặc chồng. Tà dâm có nhiều hình thức khác nhau, nhưng nói đến tà dâm là nói đến dâm dục bất chính. Vì thế, chúng ta cần phải hiểu nghĩa bất chính cho rõ ràng để cố tránh những việc làm sai trái mà sau này phạm vào pháp luật nhà nước thì không thể nào tránh khỏi tù tội và bản án. Và nhất là người có đạo đức không thể chấp nhận, tha thứ hành vi tội lỗi này. Tuy không phải tội giết người, nhưng nó là một điều làm ô nhục đến danh dự bản thân và tinh thần của mình và của người khác. Nhất là gái mãi dâm làm ô nhục không riêng bản thân mà còn ảnh hưởng đến quê hương, đất nước. Tà dâm là một hành động không những làm ô nhiễm, ô nhục mình mà còn làm ô nhiễm, ô nhục người khác. Những hành động tà dâm mới xem thì rất bình thường như những hành động giao hợp của loài thú vật khác. Nhưng ở con người thì khác, không như con vật, nên nó không bình thường quý vị ạ. Vì sợ tới nó, quý vị coi chừng một hậu quả đau khổ không lường, một tội lỗi mà pháp luật không tha thứ cho quý vị, một danh dự của con người quý vị cũng không còn. Nhưng sắc dục dễ cám dỗ và lôi cuốn quý vị. Nếu quý vị xem thường là quý vị sẽ rơi xuống vực thẳm của nó. Cho nên quý vị cần cảnh giác đề phòng những cạm bẫy của người khác phái. Thường tự nhiên chăn rập thì mới có thể vượt qua những chặng đường đời đầy cam go và thử thách về vấn đề sắc dục. Thứ nhất, tà dâm là những hành động dâm dục bằng cách bán dâm như là mãi dâm, như những gái lầu xanh, những phụ nữ mãi dâm trong những quán bia ôm hoặc vũ trường đều lấy trôn nuôi miệng. Đó là những người phụ nữ tà dâm. Bán dâm không phải là một cái nghề chân chánh lành mạnh, mà là một hành động làm ô nhục bản thân, làm ô nhục gia đình và làm ô nhục xã hội như trên đã nói. Những hành động tà dâm đó làm ảnh hưởng xấu đến dân tộc, tổ quốc. Cho nên các cháu gái phải hiểu biết rõ ràng, nó là một hành động đem nhân phẩm của mình làm đồ chơi bẩn thỉu cho người khác phái. Họ sẽ xem thường nhân phẩm của các cháu, của phái nữ. Cho nên hành động mãi dâm làm mất nhân cách cá nhân con người, làm mất giá trị của người phụ nữ. Các cháu có biết không? Thứ hai, tà dâm là một hành động dâm dục bằng cách dùng tiền mua dâm với gái mãi dâm, bằng cách dùng tiền bạc, nhà cửa, xe cộ mua dâm để dụ dỗ những cháu gái non lòng, nhẹ dạ, tham tiền, tham giàu sang, vân vân. Đó là một hành động đáng khinh chê, đáng phỉ báng, lấy tiền bạc để phá hủy nhân phẩm đời người con gái, thật là vô đạo đức nhân bản. Thứ ba, tà dâm là một hành động dâm dục, dùng sức mạnh hiếp dâm người yếu đuối thế cô, dùng vũ khí dao súng hăm dọa để hiếp dâm. Đó là một hành động thú vật, vô đạo đức mà tất cả pháp luật bất cứ một nước nào trên thế gian này cũng đều kết tội. Một tội lỗi rất nặng, vì đó là bản chất của loài thú vật chứ không phải là con người. Cho nên những người tà dâm là những người còn mang bản chất của loài thú vật, chứ con người không ai làm một việc làm cưỡng bức nhơ nhuốc đê tiện hèn hạ như vậy. Thứ tư, tà dâm là một hành động dâm dục bất chính như hiếp dâm trẻ em. Đó là một hành động phi pháp mà pháp luật bất cứ một nước nào trên thế gian này cũng không bao giờ chấp nhận như từ xưa cho đến nay. Cho nên nước nào cũng đều kết án tù tội và còn bồi thường danh dự. Nhưng làm sao bồi thường được khi tinh thần bị một ấn tượng khó quên, nhất là về tâm sắc dục. Thứ năm, tà dâm là một hành động dâm dục với người khác không phải là chồng hay vợ của mình. Đó là một hành động không chung thủy, không tình nghĩa, giống như loài chó, trâu, thú vật vậy. Đó là một hành động phá hoại gia đình mình và gia đình người khác. Một hành động tội ác rất lớn, khiến cho cuộc sống mọi người trong gia đình bất an. Pháp luật cần phải xử phạt những người phá hoại gia đình, tội rất nặng, và buộc họ phải học tập đạo đức chung thủy. Khi nào họ thấm nhuần đạo đức này thì mới trả lại quyền tự do, hòa nhập trong cuộc sống cộng đồng. Thứ sáu, tà dâm là một hành động dâm dục loạn luân cha mẹ lấy con cái của mình, anh em chị em lấy nhau trong tình thân quyến thuộc, chú bác, cô dì, cậu mợ. Đó là một hành động loạn luân không còn biết dòng họ, vọng tộc, máu mủ ruột thịt. Đó là một loại dâm dục loạn luân mà truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam không thể chấp nhận. Đạo đức dân tộc Việt Nam là đạo thờ ông bà. Đạo thờ ông bà là một đạo đức thủy chung, hiếu, trung, lễ nghĩa. Một đạo đức biết tôn kính người trên kẻ dưới, có tôn ti trật tự. Cho nên những danh từ xưng hô của dân tộc Việt Nam rất giàu có. Trong mỗi gia đình Việt Nam, con cháu đều bắt buộc phải học đạo đức thủy chung, hiếu, trung, lễ nghĩa. Có như vậy, nạn loạn luân trong gia đình sẽ chấm dứt. Chúng ta ai cũng biết, con người là một loài động vật cao cấp, có tri kiến, hiểu biết hơn các loài thú vật, có nhận định phân biệt được rõ ràng đâu là đạo đức và đâu là vô đạo đức. Còn con thú vật thì không thể sánh với con người được. Cho nên con người chứ không phải là con thú vật. Vì vậy chúng ta là con người phải sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, sống tránh xa những hành động tà dâm, vì hành động tà dâm là hành động thú vật vô đạo đức nhân bản. Thứ bảy, tà dâm là một hành động dâm dục vô liêm sỉ, như cha ghẻ hiếp dâm con riêng của vợ. Đó là một hành động dâm dục mà đạo đức con người không thể chấp nhận, vì con riêng của vợ cũng như con của mình. Tại sao biết lấy mẹ làm vợ mà còn lấy con nữa? Có phải là con thú vật không? Những hành động tà dâm này thường xảy ra, cha ghẻ hiếp dâm con riêng của vợ. Thật là một hành động vô đạo đức, vô liêm sỉ mà xã hội cần phải lên án những kẻ tà dâm bất chánh này. Tà dâm là một sự dâm dục bất chánh, là một hành động thú vật mà con người cần phải xa lìa, từ bỏ mới được gọi là con người. Tà dâm trên cuộc đời này đã gây thương đau cho biết bao nhiêu người, biết bao gia đình, kể sao cho xiết. Làm người ai cũng có dâm dục, nhưng giữ gìn không tà dâm là thể hiện một đức hạnh đáng ca ngợi, đáng khâm phục. Cho nên giới thứ ba dạy không nên tà dâm là dạy mọi người sống với đức chung thủy. Chỉ có đức chung thủy mới mang lại hạnh phúc gia đình, đem lại sự bình an cho mọi người trong gia đình. Một gia đình tốt thì mọi người trong gia đình đều phải học tập rèn luyện nhân cách sống đúng bốn đức: một, đức thành thật; hai, đức hiếu sinh; ba, đức cung kính và tôn trọng; bốn, đức chung thủy. Thứ nhất, muốn hạnh phúc gia đình thì mọi người phải thành thật đối xử với nhau. Đó là uy tín tạo niềm tin với mọi người. Nếu thiếu đức thành thật thì sẽ có sự nghi kỵ lẫn nhau, và lòng nghi kỵ sẽ dẫn đến biết bao điều khổ đau, phiền lụy. Cho nên, muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì đức thành thật là hàng đầu trong tất cả đức hạnh mà chúng ta sẽ học tập và rèn luyện nhân cách tới đây. Thứ hai, muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì mọi người trong gia đình đều phải biết thương yêu nhau chân thành. Trong tình thương yêu phải luôn luôn kèm theo đức tha thứ. Có thương yêu tha thứ thì mới thực hiện được đức chung thủy. Có thực hiện được đức chung thủy như vậy thì gia đình mới trong ấm ngoài êm, mới thuận vợ thuận chồng, mới có cuộc sống thiên đàng tại thế gian. Thứ ba, muốn gia đình được hạnh phúc thì vợ chồng phải biết tôn trọng và cung kính nhau. Khi cung kính và tôn trọng nhau thì không nên dùng lời nói hung dữ, lời nói thô lỗ, lời nói không êm dịu, lời nói thách đố, lời nói chửi thề, tục tiểu, vân vân. Khi cung kính và tôn trọng nhau thì không dùng những hành động vũ phu, xỉa sói, đưa tay, đưa chân, ra điệu bộ như muốn đánh đá người khác, vân vân. Bởi đức lễ là cung kính tôn trọng sự sống của những người trong gia đình thì gia đình sẽ hạnh phúc biết bao. Chính vì vợ chồng không biết tôn trọng và cung kính lẫn nhau nên mới có cảnh cơm không lành, canh không ngọt, mới có cảnh bạo lực gia đình, chồng đánh đập vợ con cãi lại cha mẹ hoặc vợ chửi mắng chồng. Thứ tư, muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì mọi người phải biết giữ gìn đức chung thủy. Đừng vì tâm sắc dục thấp hèn, đê tiện mà lỗi đạo đồng tịch đồng sàng. Khi tà dâm với người khác thì còn mặt mũi nào mà nhìn mặt vợ con hay nhìn mặt chồng con, phải không quý vị? Cho nên người giữ gìn đức chung thủy là người xứng đáng làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ và làm ông bà của các con cháu. Còn ngược lại, không chung thủy là người không xứng đáng làm ông bà, cha mẹ, làm gương mẫu mực cho con cháu soi. Vợ chồng không chung thủy với nhau là một nỗi khổ đau phiền lụy cho con cái, gia đình thường cơm không lành, canh không ngọt, vợ chồng hay cãi cọ đánh chửi nhau. Con cái rất đau khổ và dường như tình thương của cha mẹ đối với con cái không tròn đầy, nên tính tình chúng trở nên lầm lì khó dạy, thường bê tha theo những bạn bè xấu ác, chúng trở thành những đứa trẻ bụi đời. Nếu không có ông bà yêu thương đùm bọc thì những đứa trẻ bất hạnh này sẽ là gánh nặng cho xã hội. Trong gia đình mà mọi người sống vô đạo đức nhân bản nhân quả thì cuộc sống chỉ còn là một cảnh giới địa ngục tại thế gian mà thôi. Ông bà cha mẹ mẫu mực thì con cháu thảo hiền. Ngược lại, ông bà cha mẹ không mẫu mực, con cháu không thảo hiền. Vì thế, gia đình tan nát thì con cháu bê tha du hí du thực, sống lang thang bụi đời, tạo thêm gánh nặng cho xã hội như trên đã nói. Những thanh niên, thiếu niên, nam nữ không được dạy dỗ uốn nắn đạo đức trong gia đình, nên ngoài xã hội biết bao nhiêu tệ nạn xảy ra, khiến cho các cấp lãnh đạo nhà nước ngày đêm lo toan, ngành công an phải giữ gìn trật tự an ninh, diệt trừ băng nhóm trộm cắp cướp của giết người vân vân, thì mới mong đem lại sự bình an cho nhân dân. Là ông bà cha mẹ trong gia đình cũng là một công dân trong một nước. Chúng ta có nhiệm vụ và bổn phận phải giáo dục con cháu mình sống có đạo đức, không được làm khổ mình, khổ người. Nhất là phải dạy con cháu thi hành pháp luật nhà nước, luật lệ giao thông nghiêm chỉnh, để tránh những tai nạn xảy ra thương tật, mất mát, đem lại những nỗi thương đau cho mình, cho người. Tránh xa những nơi cờ bạc, hút chích, rượu chè, để đem lại trật tự bình an cho xã hội. Không được tạo những tệ nạn trộm cướp, mãi dâm, gây rắc rối thêm phiền phức cho xã hội vân vân. Chúng ta là con người chứ không phải là con thú vật. Vì thế chúng ta phải biết giữ gìn danh dự cá nhân của mình, của gia đình và của xã hội quê hương đất nước của chúng ta. Chúng ta không có quyền để cho người ngoại quốc khinh chê đất nước này, dân tộc này. Nếu các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ làm xấu xa, bê tha rượu chè, cờ gian bạc lận, móc túi, trộm cắp, cướp giật, làm gái mãi dâm, để cho người ngoại quốc mạ nhục, xem thường quê hương tổ quốc chúng ta, là các cháu sẽ có tội với tổ quốc. Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên, nam nữ Việt Nam, chúng ta là những công dân Việt Nam, Một công dân của một đất nước có một truyền thống anh hùng bất khuất trước mọi thế lực của ngoại xâm. Tổ tiên ông cha chúng ta lúc nào cũng không đầu hàng giặc, dù giặc ngoại xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa học, nhưng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy hàng dù bất cứ cho một người nước nào, Tây, Tàu, Nhật, Mỹ, vân vân, phải không các cháu? Vì thế, thà chết chứ không làm gái mãi dâm, bởi vì làm gái mãi dâm là làm nhục nhã ô uế cho bản thân, cho gia đình, cha mẹ, anh em, cho dòng họ thân bằng quyến thuộc. Khi trong gia đình có con cháu như vậy thì họ không còn dám nhìn mặt ai, vì làm gái mãi dâm là làm nhục nhã danh dự cho quê hương xứ sở Việt Nam, mang tiếng gái Việt Nam bán dâm để nuôi miệng, hèn hạ lắm các cháu à. Đâu phải các cháu không có nghề nghiệp thiện lành làm để sống sao? Thà chết còn hơn đi làm nghề mãi dâm nhục nhã như thế này, xấu xa lắm các cháu à. Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên, nam nữ Việt Nam, chúng ta là dân tộc Việt Nam, có một truyền thống anh hùng bất khuất trước mọi thế lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đầu hàng giặc, dù giặc ngoại xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa học, nhưng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy hàng. Vì thế, thà chết chứ không thể làm nghề móc túi, trộm cắp, cướp giật tiền bạc của người khác. Một hành động móc túi, trộm cắp, cướp giật tiền bạc của người khác là tham lam, ích kỷ, là hèn mạt, nhỏ mọn, là xấu xa, là hổ thẹn, vân vân. Các cháu làm như vậy là các cháu không xứng đáng là người dân Việt Nam. Các cháu làm như vậy là làm nhục tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Các cháu làm như vậy là để lại tiếng xấu muôn đời. Các cháu làm như vậy là làm xấu hổ những bậc anh hùng, anh thư của dân tộc này. Các cháu làm như vậy là các cháu có tội với tổ quốc. Các cháu có biết không? Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên, nam nữ Việt Nam, chúng ta là dân tộc Việt Nam, có một truyền thống anh hùng bất khuất trước mọi thế lực của ngoại xâm. Tổ tiên ông cha chúng ta lúc nào cũng không đầu hàng giặc, dù giặc ngoại xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa học, nhưng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy hàng. Vì thế, thà nghèo đói, chết bỏ, chứ không làm nghề buôn bán thuốc phiện. Vì buôn bán chất ma túy, thuốc phiện sẽ làm hại mầm non của tổ quốc. Vì chất ma túy sẽ giết hại tuổi thanh niên, thiếu niên, nam nữ Việt Nam, làm cho mầm non của đất nước này ngày càng đen tối, tiêu nha bại chủng, hay còn nói là chồi khô mọng lép, và đi vào chỗ diệt vong, các cháu có biết không? Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên, nam nữ Việt Nam, chúng ta là dân tộc Việt Nam, có một truyền thống anh hùng bất khuất trước mọi thế lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha ta lúc nào cũng không đầu hàng giặc, dù giặc ngoại xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa học, nhưng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy hàng. Vì thế, chúng ta thà chết chứ không làm nghề cờ gian bạc lận, lừa đảo người khác. Đó là những hành động cướp của người khác bằng những thủ đoạn gian xảo lường lận. Thanh niên và thiếu niên nam nữ Việt Nam không chấp nhận những hành động gian xảo lường lận cướp giật của người khác như vậy. Đó là những hành động hèn nhát, là hành động xấu xa đê tiện mà người có đạo đức sẽ khinh chê xem thường. Bởi từ hành động cờ gian bạc lận sẽ đưa những người đó dễ trở thành những kẻ móc túi, trộm cắp, cướp giật, giết người một cách dễ dàng. Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên, nam nữ Việt Nam, chúng ta là dân tộc Việt Nam, có một truyền thống anh hùng bất khuất trước mọi thế lực của ngoại xâm. Tổ tiên ông cha chúng ta lúc nào cũng không đầu hàng giặc, dù giặc ngoại xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa học, nhưng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy hàng. Vì thế, chúng ta thà chết chứ không uống rượu say xỉn, không nằm đường ngủ bụi, không biết đâu dơ đâu sạch. Thanh niên Việt Nam không phải là những chàng trai rượu chè bê bết, mở miệng chửi thề, dùng những lời vô văn hóa, kém đạo đức, không lễ độ, phách lối, đánh lộn, đâm thuê, chém mướn, làm những chuyện hung bạo tàn ác, gây rối trật tự an ninh xã hội. Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên, nam nữ Việt Nam, chúng ta là dân tộc Việt Nam có một truyền thống anh hùng bất khuất trước mọi thế lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đầu hàng giặc, dù giặc ngoại xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa học, xe tăng, thiết giáp, máy bay, súng đạn đủ loại vân vân. Dù dân tộc chúng ta chỉ có tầm dông dạc nhọn, nhưng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy hàng. Vì thế thà chết chứ không rượu chè say xỉn để trở thành người vô đạo đức, hèn hạ, đê tiện vân vân, phải không các cháu? Tóm lại, tà dâm sẽ đưa chúng ta vào dòng tội lỗi. Tội với bản thân mình, thiếu đức hiếu sinh thương mình. Tội lỗi với gia đình mình, tình nghĩa vợ chồng con cái không trọn đầy. Thiếu đức chung thủy với vợ chồng, thiếu tình thương yêu đùm bọc nuôi dưỡng, dạy bảo con cái. Tội lỗi với cha mẹ, thiếu lòng hiếu thảo, làm cha mẹ mang tiếng nhục nhã, có con cái mất dạy. Tội lỗi với tổ tiên ông bà, không xứng đáng con rồng cháu tiên dòng giống lạc hồng. Tội lỗi với tổ quốc quê hương, không xứng đáng là con cháu của những anh hùng liệt sĩ vì bảo vệ đất nước đã hy sinh thân mạng, máu xương cho mảnh đất này. Họ đã vì ai nằm xuống mãi mãi vĩnh viễn trên quê hương tổ quốc này? Hỡi các cháu thanh niên, thanh thiếu niên nam nữ, các cháu có biết không? Tổ tiên ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng ta và còn biết bao nhiêu người đã hy sinh nằm xuống trên mảnh đất này. Đó là vì quyền tự do của dân tộc, là vì nền độc lập của đất nước, để con cháu nhiều thế hệ sau này không làm nô lệ cho bất cứ một nước nào trên hành tinh này. Do công lao ơn nghĩa to lớn như vậy, chúng ta là con cháu của các ngài thì phải biết như thế nào cho xứng đáng công ơn này. Bởi vậy, các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ, đừng chạy theo ngũ dục lạc thế gian, đừng làm gái mãi dâm, đừng làm những chàng trai cô nàng rượu chè say xỉn bê bết, đừng làm những chàng trai cô gái du đảng trộm cắp, cướp giật giết người, đừng làm những kẻ gian manh lừa đảo, bài bạc lường gạt người khác, vân vân. Đó là làm nhục nhã tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em. Đó là làm nhục cho quê hương tổ quốc này, các cháu có biết không? Các cháu là mầm non của tổ quốc, là tài năng tương lai sáng lạng cho quê hương đất nước này. Cho nên các cháu phải tránh xa những dục lạc thế gian thấp hèn, đê tiện, vân vân, như trên đã nói. Nó ảnh hưởng xấu đến tương lai của các cháu. Các cháu có biết không? Các cháu nên nhớ những lời kêu gọi này. Những lời kêu gọi này từ trong trái tim thương yêu của một vị thầy. Chỉ mong sao tất cả mọi người trên hành tinh này đều biết yêu thương nhau, biết tha thứ những lỗi lầm của nhau, biết không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Và các cháu cũng cần biết rõ những tai hại của dục lạc thế gian mang đến những nỗi khổ đau vô cùng vô tận, từ thế hệ này đến thế hệ khác, tức là từ kiếp này đến kiếp khác. Là một công dân Việt Nam, các cháu hãy vì danh dự của tổ quốc, của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em của mình mà nhất định xa lìa những tệ nạn xã hội, xa lìa những trò ăn chơi trác táng trụy lạc. Đó là những điều làm nhục nhã quê hương tổ quốc.